Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 145 phiên ngoại sương mù bên trong. Bóng đêm nặng nề, sương mù tràn ngập ở thị trấn trên đường, vì này tòa hẻo lánh trấn nhỏ thêm một phần âm trầm hơi thở. Ta nói mai, đều đã trễ thế này, nếu không, ta đừng đi đi. Trường đầy mặt tàn nhang béo nam hài xúc cổ, nhút nhát mà khuyên bảo đồng bạn. Hừ, người không phải là sợ rồi sao? Không phải một cái nhà ma sao? Người nhát gan, này có cái gì sợ quá? Nói nữa, ta đều cùng Jessica các nàng buông lời nói tới. Không chụp mấy chương ảnh chụp trở về chẳng phải là ném ta mặt. Một đầu kim sắc tóc ngắn loạn như chim hoa cao cái thiếu niên khinh thường mà nhìn béo nam hài. Liếc mắt một cái cất bước liền tiến vào trước mặt hoang vu thê lương độc đống nhà kiểu Tây. Không người xử lý trong viện, cỏ dại mọc thành cũ mơ siêu nhà kiểu Tây cũ nát ván cửa thượng họa một cái đã phai màu kỳ quái ký. Hiểu, cửa phòng nghiêng nghiêng mà dựa vào khung cửa thượng, lộ ra bên trong cánh cửa tre vải bố trắng da cụ. Thấy vậy tình hình, béo nam hài không cấm sợ tới mức run lên lên. Chính là nhìn đồng bạn đã đi vào, không muốn bị đồng bạn vứt bỏ hắn vẫn là đánh bạo đi vào. Từ mấy năm trước đã chết một người sao, này tòa phòng ở đã thật lâu không ai vào được, trấn trên cư dân đối nơi này giữ kín như bưng, đều hù dọa tiểu hài tử nói nơi này là nhà ma. Không cho bọn họ tiến vào, nhưng mà, có đôi khi, càng là cấm liền càng là hấp dẫn người. Sau một lúc lâu, ở béo nam hài đi vào đi lúc sau, kia phiến cũ nát cửa phòng thế nhưng chậm rãi về phía trước di động lên. Ở kéo kẹt tiếng vang chung, cửa phòng gắt gao mà khép lại. Một lát sau, bên trong cánh cửa truyền đến bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cùng vội vàng chạy vội thanh. Phảng phất đang tiến hành một hồi kịch liệt truy đuổi chiến. A a a, không, có quỷ a, cứu ta ô ô, ô ô, mai. Môn mở không ra a a a, a a, tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt, kết mạng nhện cửa phòng vẫn như cũ nhắm chặt, chỉ là từ môn hạ khe hở chảy ra đỏ tươi máu. Mùi máu tươi nồng đấm mơ siêu sau hai chu sau, tên là Rena tác giả ở trên tinh võng thấy được thứ nhất bán phòng tin tức. Hắn rất có hứng thú mà xem xét phòng ở tin tức. Vui sướng không thôi, Nga. Hắc, này còn không phải là một cái hoàn mỹ nhất nghỉ phép biệt thự sao? Nói, hắn ấn hạ trước mặt đặt hàng cái nút, leng keng, cái nút lóe một chút, biến thành màu đỏ tươi gương mặt tươi cười. Đặt hàng thành công tương đương. Tuyển tự sương mù bên trong sao? Đó là một chương thuộc về người thiếu niên non nớt khuôn mặt. Lại phiếm dọa người màu trắng xanh. Kim sắc tóc thiếu niên lẳng lặng mà ngồi xổm Chu Vũ bên người. Bích sắc con người ám trầm không ánh sáng, môi hồng như máu, nó dựa gần Chu Vũ. Phiếm tử khí trong mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Chu Vũ mặt không có chút máu mặt. Chu Vũ thật dài lông mi run rẩy một chút, nhìn trước mặt này trương quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. Hô hấp trở nên dồn dập, ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Cuối cùng mà kệ chính mình vô lực mà dựa vào ở trên vách tường. Trắng tinh áo sơ mi nháy mắt nhiễm đen nhánh nhan sắc. Tóc vàng thiếu niên còn cuộn tròn ở Chu Vũ bên cạnh người. Nó kéo kéo cứng đờ khóe miệng, tươi cười âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Ca ca, ăn đường sao? Nó vươn vết thương chồng chất, da thịt quay bàn tay. Lộ ra lòng bàn tay kia viên màu đỏ giấy gói kẹo bao vây lấy trái cây đường. Hô, hô, nhìn đến kia viên trái cây đường sau, Chu Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên sàn nhà, chói mắt máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhiễm ướt Chu Vũ tân đổi giày. Chu Vũ không có tiếp nhận kia viên đường, chỉ là từng ngụm mà thở hổn hển, trong thanh âm áp lực thống khổ. Vì cái gì nếu là ta? Tóc vàng thiếu niên không có trả lời Chu Vũ vấn đề. Chỉ là oa ở hắn bên người, hơi thở lạnh lẽo, làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, nhìn cái này mình đầy thương tích quỷ hồn, Chu Vũ trên mặt bình tĩnh mặt nạ bị đánh vỡ, lần đầu tiên lộ ra mặt nạ hạ che giấu bi ai cùng tuyệt vọng. Thậm chí, còn có chút oán hận. 12 tuổi năm ấy, hắn lần đầu tiên tùy mẫu thân chuyển đến nơi này. Sau đó liền gặp hắn cả đời ác mộng. Ano, cái kia đã 14 tuổi, lại còn gầy yếu đến giống như hài đồng thiếu niên mang theo thật cẩn thận tươi cười tiếp cận hắn. Nguyện ý đưa lên chính mình sở có được hết thảy, chỉ vì cùng hắn làm bằng hữu. Nhưng mà, hắn cự tuyệt, không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ano bắt đầu, Chu Vũ liền rất chán ghét hắn, liền cùng hắn hô hấp cùng phiến dưới bầu trời không khí đều sẽ làm hắn cảm thấy buồn nôn. Phanh, Chu Vũ muốn đứng lên, lại vô lực mà ngã xuống trên mặt đất, hoãn trong chốc lát sau. Hắn mới suy yếu mà chống thân thể, làm lơ bên cạnh người cái kia nhắm mắt theo đuôi, ánh mắt âm trầm tóc vàng thiếu niên, bỏ tới rồi tùy thân mang theo hành lý bao con nhộng biên. Hắn muốn xuất ra bên trong dược bình, lạch cạch, thực bất hạnh, bởi vì ngón tay không thể tự khống chế run rẩy, Chu Vũ vô ý đánh nghiêng dược bình, màu trắng viên thuốc sái lạc đầy đất. Nhiễm bụi bấm mơ siêu mà giờ phút này đầu đau muốn nứt ra Chu Vũ nhìn thoáng qua bên người biểu tình. Càng thêm quỷ dị đáng sợ tóc vàng thiếu niên, trên trán toát ra đại viên mồ hôi, nắm lên một đống viên thuốc liền nuốt đi xuống. Hì hì tương đương vì cái gì không ăn đường đâu. Ca ca, tóc vàng thiếu niên lạnh lẽo hơi thở chạm đến Chu Vũ cổ. Tiếng cười quái dị, hầu kết trên dưới lăn lộn vài cái. Chu Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua chuẩn bị bóp chặt hắn cổ tóc vàng thiếu niên. Chậm rãi nhắm mắt lại, nằm nghiêng trên sàn nhà bất động, hắn đen nhánh sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, ướt lộc cộc mà dính ở gương mặt hai sườn. Có một loại thiên sư chịu lăng, ngược Mỹ cả mơ siêu hô, một sợi gió lạnh theo không đóng chặt cửa sổ thổi tiến vào. Đem bức màn thổi chúng phập phồng không thôi. Cũng đánh thức Chu Vũ lâm vào hoảng hốt ý thức, mở to mắt, lộ ra mí mắt hạ ướt rầm rề màu đen trong mắt. Chu Vũ trên nét mặt hiếm thấy mang lên vài phần yếu ớt. Hắn ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng gác mái, hẹp hòi gác mái phòng tạp vật nội, thượng vàng hạ cám chồng chất rất nhiều kim loại phế phẩm. Còn có chút quá hạn quét tước công cụ, lạc mãn cho bụi đơn người giường đặt ở phòng âm u trong một góc. Trên trần nhà mạng nhện đã liền thành một tảng lớn, mấy cái toàn thân đen nhánh con nhện ghé vào võng trung tâm. Chờ đợi con mồi xâm nhập, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà cúi đầu, thấy được chính mình mới tinh màu đen dày da, chỉ có chút bụi đất dính ở mặt trên, không có chút nào máu tươi dấu vết, bệnh tình lại tăng thêm sao? Nhìn trống không một vật góc tường, Chu Vũ uể oải mà xoa xoa ấn đường. Ý đồ giảm bớt trong óc căng chặt cả mơ siêu hắn đã thật lâu không phạm quá bị bệnh. Lại không nghĩ rằng vừa tới đến nơi đây liền thiếu chút nữa ném mệnh. Hắn minh bạch, nếu vừa rồi không uống thuốc nói, cái kia Ano ảo ảnh nhất định sẽ bắt đầu véo hắn cổ. Cưỡng bách hắn ăn xong kia viên trái cây đường. Sau đó, nghênh đón hắn liền sẽ là không thể hô hấp hít thở không thông cảm. Nếu không ai cho hắn cấp cứu, kia hắn liền sẽ ở dãy giụa vài phút sau thống khổ chết đi. Nhẹ nhàng mà cười nhạo một chút, Chu Vũ đứng lên, rũ mắt an tĩnh mà sửa sang lại chính mình nhăn ba thành một đoàn áo sơ mi. Đã thói quen a, cái này cái gọi là Ano nguyền rủa, có lẽ thật sự như cái kia đối người bệnh thập phần khắc nghiệt y tá trưởng theo như lời. Sẽ làm bạn hắn cả đời đi, oán hận, khó tiêu. Sao, Chu Vũ lãnh đạm tinh xảo mặt mày toát ra khắc sâu chán ghét. Ngoài cửa sổ, hoang vu thê lương trong viện, một con toàn thân đen nhánh quạ đen oai oai đầu, lại lần nữa phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Cà cà, Chu Vũ phục hồi tinh thần lại, hờ hững mà liếc liếc mắt một cái kia chỉ quạ đen. Tiến lên vài bước, nhanh chóng hợp hảo cửa sổ, lại đem bức màn kín kẽ giấu thượng. Màu đen trong mắt thấu không ra một chút ánh sáng. A, rõ ràng hẳn là ta càng thêm oán hận mới đúng vậy. Ano, sao là đêm, Chu Vũ nằm ở đã bị rửa sạch sẽ khăn trải giường thượng. Trợn tròn mắt nhìn đỉnh đầu mạng nhện, không chớp mắt, ngắn ngủn mấy giờ, nguyên bản hỗn độn bất kham phòng tạp vật đã đại biến bộ dáng. Sở hữu kim loại phế phẩm đều bị thu nạp tới rồi thùng giấy. Trên sàn nhà cho bụi cũng bị vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Liền mài mòn nghiêm trọng tường giấy đều rực rỡ hẳn lên. Duy độc chỉ có trần nhà, Chu Vũ một chút cũng chưa động. Nhìn kia mấy chỉ ăn mỡ phì thể trắng con nhện ở mạng nhện thượng bò động. Chu Vũ phảng phất như thế nào cũng xem không đủ dường như. Mãi cho đến sau nửa đêm còn đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Hắn cô độc lâu lắm, hiện giờ liền xem mấy chỉ con nhện đều cảm thấy vô cùng thú vị. A a a, cứu mạng, cứu mạng, ô ô mai a a. Tiếng kêu thảm thiết từ ngoài cửa sổ truyền đến. Chợt gần chợt xa, Chu Vũ ngăm đen trong mắt run rẩy, quay đầu, nhìn chằm chằm kia phiến bị bức màn cái đến kín mít cửa sổ. Trầm mặc không nói, dần dần mà, tiếng thét chói tai tiêu đi xuống, Chu Vũ lại vẫn như cũ không chịu rời đi tầm mắt. Tái nhợt gương mặt ở một mảnh trong bóng đêm bạch đến gần như trong suốt. Thùng thùng, ngoài cửa sổ vang lên dầu có tiết tấu cảm khấu cửa sổ thanh. Trở mình, đưa lưng về phía cửa sổ Chu Vũ mím môi, nhắm chặt thượng đôi mắt, này đó, tất cả đều là ảo giác, có lẽ thật là hôm nay quá mức mệt mỏi, Chu Vũ ở nhắm mắt lại sau không một lát liền ngủ rồi. Ý thức hôn hôn trầm trầm, quên mất sở hữu phiền não, cùng lúc đó, ngoài cửa sổ thanh âm cũng dừng, như là sợ hãi quấy dày phòng trong người ngủ yên. Lại như là thật sự chỉ là Chu Vũ một cái ảo giác. Đêm lạnh như nước, không biết qua bao lâu, trong phòng đột ngột phát ra một tiếng vang nhỏ, bang, máu chảy đầm đìa dấu chân từ cửa sổ chỗ xuất hiện. Cũng lấy một loại làm cho người ta sợ hãi tốc độ một đường đi tới Chu Vũ ngủ say đơn người trước. Giường, ngủ say tóc đen thiếu niên hình như có sở giác, nhíu mày, môi hình hoàn mỹ môi mấp máy vài cái. Lộ ra này nội trắng nõn hàm răng, không biết tên xâm nhập giả đứng ở tóc đen thiếu niên đầu giường. Cong lưng để sát vào trên giường thiếu niên, bị máu loãng nhiễm ướt thành từng sợi tóc vàng buông xuống ở tóc đen thiếu niên gương mặt hai sườn. Mang đến một chút ngứa cảm giác, tóc đen thiếu niên giữa mày lộ ra một chút bối rối chi sắc. Lại vẫn là không có tỉnh lại. Hô, hô. Không biết tên xâm nhập giả cả người trắng bệch, một đôi tử khí dày đặc bích sắc trong mắt cùng tóc đen thiếu niên nhắm chặt đôi mắt tương đối. Hắn gần như tham lam mà nhìn chăm chú vào này trương lâu không thấy đến mỹ lệ dung nhan. Kia trầm thấp thở dốc tại đây tĩnh mịch một mảnh gác mái có vẻ vô cùng khủng bố. Ngủ ngon, ca ca, theo xâm nhập giả nghẹn ngào thanh âm rơi xuống. Kia hành thấm người huyết dấu chân cũng đã biến mất. Gác mái nội lại khôi phục ngày xưa an tĩnh. Sao, lên đi đi học. Thằng nhãi danh, người là ý định tưởng ném lão nương mặt đúng không? Tóc vàng mắt xanh phụ nữ trung niên nổi giận đùng đùng mà chụp phủi gác mái cửa phòng. Sức lực to lớn liền ván cửa đều không khỏi chấn động lên. Cho bụi đổ rào rào mà hạ xuống. Mở to mắt, Chu Vũ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại đây. Hắn ngạc nhiên mà nhìn nhìn đầu giường đặt đồng hồ, hơi có chút không thể tưởng tượng, bởi vì đây là 6 năm tới. Hắn lần đầu tiên không có làm cái kia mộng, ngoài cửa, hắn mẫu thân Ma Si còn ở giống to kêu to. Chu Vũ nghiêng đầu nhìn trong chốc lát kia sắp báo hỏng ván cửa. Khó được gợi lên khóe miệng, hôm nay, thật là tốt đẹp một ngày, lần đầu tiên thoát khỏi cái kia đúng là âm hồn bất tán ác mộng. Luôn luôn cảm tình đạm mạc Chu Vũ khó được cảm nhận được nhẹ nhàng sung sướng tư vị. Hắn từ trên giường xuống dưới, thong thả ung dung mà mặc xong quần áo, còn không quên đem chăn xếp thành đậu hủ khối. Sau đó, hết thảy sửa sang lại xong hắn mới mở ra kia phiến chịu đủ trà đạp cửa phòng. Ngoài cửa là tức giận đến ra mặt phát thanh phụ nữ trung niên Ma Si. Nàng nhìn vui vẻ thoải mái Chu Vũ. Dơ lên cao nổi lên bàn tay, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một chút cái này không nghe lời ngu ngốc nhi tử. Người cái này, Chu Vũ đứng ở cạnh cửa, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, hắc bạch phân minh trong ánh mắt thế nhưng chiết xạ ra một mặt khiếp người vầng sáng. Masi bị chấn một chút, hô hấp cứng lại, giơ lên bàn tay tức khắc cứng lại rồi. Ngoặc kép, về sau cấp lão nương chú ý điểm thời gian. Khóe mắt run rẩy một chút, Masi có chút miệng có can thỏ mà mắng. Không dám lại đối mặt cái này, cả người tản ra quỷ dị hơi thở nhi tử. Xoay người liền chạy xuống thang lầu. Chu Vũ nhìn cái kia đầy mặt nếp nhăn phụ nữ trung niên cùng thấy quỷ dường như chạy đi. Có điểm không thể hiểu được, hắn đều đã làm tốt tránh đi kia một cái tát chuẩn bị. Kết quả lại không đánh sao? Tuy rằng có chút kỳ quái Masi quái dị cử chỉ, nhưng Chu Vũ cũng không để ở trong lòng. Ngay sau đó liền đem này ném tại sau đầu. Nữ nhân này tố chất thần kinh cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn cũng không quá quan tâm nữ nhân này chết sống, cũng lười đến đi tìm tòi nghiên cứu nàng dị thường chỗ. Đi xuống lầu, Chu Vũ thấy được trên bàn cơm đang ở dùng cơm một nhà ba người. Ánh mắt lóe lóe, Chu Vũ phát hiện trên bàn chỉ có ba bộ đồ ăn. Không có hắn phân, vì thế, Chu Vũ mũi chân vừa chuyển liền hướng phòng bếp đi đến. Hắn không thói quen đói bụng, cho nên chỉ có thể đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì có thể ăn. Nhìn thấy cái này kêu nửa ngày mới xuống dưới con riêng như vậy không khách khí mà liền hướng phòng bếp đi, liền tiếp đón đều không đánh một tiếng. Ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng tráng hán lập tức mày rậm dựng ngược. Tức giận tận trời, hắc cái này tiểu tạp chủng. Ăn lão tử trụ lão tử cũng không nói thanh cảm ơn. Còn trực tiếp ném sắc mặt. Nói, tráng hán liền phải đứng dậy giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất dày con riêng. Không ngờ lại bị bên người thê tử Masi cấp cản lại. Masi vẫn đục bích sắc đôi mắt lóe lóe, trần chờ nói, thân ái, vẫn là trước đừng, hôm nay kia thằng nhãi danh muốn đi đi học, vạn nhất bị phát hiện có thương tích ngân, trấn trưởng sẽ phạt ta tiền lương cùng cái kia trợ cấp. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng Masi trước mắt lại hiện lên vừa rồi cặp kia khiếp người màu đen đôi mắt. Trong lòng không khỏi phát run, theo bản năng không nghĩ trượng phu đi tiếp xúc cái kia quỷ dị hai từ. Vừa nghe nói này liên quan đến trợ cấp, tráng hán cũng chỉ hào nuốt xuống này khẩu oán khí, tính toán lần tới có rảnh thời điểm lại giáo huấn cái kia con riêng. Rốt cuộc nhà bọn họ không tính giàu có. Trấn trưởng bởi vì cái này gửi nuôi con riêng mà đáp ứng mỗi tháng cho bọn hắn một bút chính phủ. Trợ cấp, đối với bọn họ tới nói vẫn là thực đáng giá. Bên kia, Chu Vũ đã thành công ở trong phòng bếp tìm được rồi vài miếng bánh mì cùng một hộp sữa bò. Hắn đem lãnh ngạnh bánh mì từng mảnh xé mở, nhét vào miệng, biểu tình bình đã mơ siêu vô luận ăn cái gì đồ vật, ăn ngon hoặc là khó ăn. Hắn đều là này phó biểu tình. Trên thực tế, hắn cũng không quá để ý đồ ăn mỹ vị cùng không. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, làm hắn sống sót, như vậy lại khó ăn hắn cũng sẽ ăn xong đi. Đây là ở bệnh viện tâm thần sinh sống nhiều năm như vậy. Hắn sở học đến nhất hữu dụng đồ vật chi nhất. Hết chương.